Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 313, Trương Xuân Đình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nhóc con, còn sống không đấy? Tiểu Trương Xuân Đình khẽ run hàng mi, cố gắng mở mắt ra. Ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Người trước mặt hắn dường như hòa làm một với cây quế đỏ rực trên đỉnh đầu. Phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ, dịu dàng mà rực rỡ như bông quế đang nở rộ, rất giống những vì sao rực rỡ trong đêm xuân mà hắn từng ngước nhìn khi bị nhốt trong tiểu viện. Tiểu Xuân Đình cố hết sức mở to mắt, cuối cùng tầm nhìn cũng dần rõ ràng. Đó là một gương mặt phóng khoáng, đầy sinh khí, như chim chiền triện giữa tầng mây, lại giống như đại bàng giang cánh trên không. Loại thần thái ấy, dù hắn có đứng trước gương học theo, e là cả đời cũng chẳng học nổi. Khụ, khụ, Tiểu Xuân Đình ho khan mấy tiếng, toàn thân đau rát như thiêu, mỗi một cái ho đều khiến cơ thể như sắp rã rời. Ta là Cố Hữu Niên, phụ thân ngươi đâu, sao lại chỉ có mình ngươi ở đây? Người nọ vừa nói, vành tai khẽ động, dường như nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng hô đuổi vang lên từ xa. Có người đuổi giết ngươi à? Tiểu Xuân Đình nặng nề chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp nói gì, đầu óc đã choáng váng quay cuồng. Người tên Cố Hữu Niên kia bế bổng hắn lên. Tiểu tử, đừng có lo chuyện bao đồng, mau đặt đứa trẻ đó xuống, bằng không để ngươi biết chữ chết viết thế nào. Tim Tiểu Xuân Đình khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có một cảm giác như mọi sự đã định. Hắn vốn dĩ không phải đứa trẻ được mong đợi, lúc mới sinh ra đã nên bị BPCST rồi, có thể sống lay lắt tới hôm nay đã là phúc phần trời ban. Không, bị nhốt cả đời trong cái nhà kia, chưa từng được bước chân ra ngoài, thế thì đâu thể coi là phúc phần gì chứ. Một cuộc đời như thế, nếu kết thúc tại đây, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Ngươi mau thả ta xuống rồi chạy đi, bọn họ là tới giết ta đó, ngươi chỉ là người qua đường, không cần thiết phải. Tiểu Xuân Đình đột ngột trợn tròn mắt, miệng bị một bàn tay to thô ráp bịt chặt. Dù hôm nay hắn có phải chết, cũng không định chết kiểu bị bịt mồm mà ngạt thở thế này chứ. Tiểu Xuân Đình mặt đỏ gay, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Không lẽ hắn đoán sai rồi? Cái tên Cố Hữu Niên này căn bản không phải người tốt bụng qua đường, mà là thuộc một nhóm khác tới giết hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị vùng vẫy thì bàn tay kia đột ngột buông lỏng. Bàn tay ấm nóng ấy đặt lên đầu hắn, lớp đường quế trên sâu bánh nếp cũng dính chặt lên tóc hắn. Các ngươi quen ta sao? Nếu không thì làm sao biết ta tên là quản chuyện bao đồng? Không thấy xấu hổ à? Một đám nam tử lớn xác lại rượt theo giết một đứa trẻ con. Chữ chết thì để các ngươi học đi, vì các ngươi mới cần dùng, ra đây thì không cần. Muốn mạng ta vì lo chuyện bao đồng ấy hả? Người như thế còn chưa được sinh ra đâu. Nói thật, đứa nhỏ này không phải người các ngươi muốn giết gì cả. Nó là con ta, tên gọi Quản Bảo. Trương Xuân Đình hít sâu một hơi, nghe cái tên mới mà suýt nghẹn thở. Ai lại muốn tên là Quản Bảo, cái tên khó nghe thế cơ chứ? Hắn còn đang nghĩ ngợi thì đã nghe thấy Cố Hữu Niên hạ thấp giọng quát khẽ. Nhóc con, bám chặt vào. Tiểu Xuân Đình còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Cố Hữu Niên xoay một vòng, kẹp thẳng vào dưới nách. Sâu bánh nếp trong tay hắn bị ném mạnh ra trước, đâm xuyên qua thanh đao thép đang chém tới. Ngay sau đó như ảo thuật, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm đen xì xì. Thanh kiếm ấy nhìn chẳng có gì đẹp mắt, cứ như là một khúc củi đốt lửa trong bếp. Lưỡi kiếm cũng chẳng sắc, trông như chưa từng được mài bén vậy. Thằng nhãi, muốn chết à? Lớn nhỏ gì cũng giết hết cho ta. Lòng Trương Xuân Đình chợt xiết lại, bi thương theo đó mà dâng trào. Chính hắn chết đi thì cũng thôi đi, nhưng nếu đến phút cuối còn phải kéo theo một mạng người, thì thực là tội lỗi ngập đầu. Hắn đang nghĩ vậy, thì thấy vị cố đại hiệp vừa nãy còn cầm sâu bánh trông có vẻ đầu óc không được bình thường. Bỗng như một trận gió lướt thẳng về phía đám người kia. Hệt như một con sói đói lao vào giữa bầy dê. Mắt Tiểu Xuân Đình lập tức sáng rực lên. Lợi, lợi hại thật đó. Cố Hữu Niên nghe vậy thì bật cười ha hà. Khẽ xoay người, một cái động tác nhẹ nhàng đã ném Trương Xuân Đình lên lưng mình. Thu thanh trường kiếm về lại vỏ, nhấc chân bỏ chạy, chẳng còn chút dáng vẻ gì của cao nhân lấy một địch trăm vừa nãy nữa. Trương Xuân Đình thề rằng tốc độ người này chạy còn nhanh hơn cả khi trước lúc Lỗ Quốc Công phóng xe ngựa đưa hắn chạy trốn. Ngươi, ngươi giết hết bọn chúng rồi à? Tiểu Xuân Đình tò mò nhìn Cố Hữu Niên. Lại len lén đánh giá xung quanh. Đây chắc là một ngôi làng chài nhỏ. Đầu đầu cũng thấy thuyền lớn thuyền nhỏ. Cỏ nước và mùi tanh cá sộc thẳng vào mũi, khiến người ta khó chịu vô cùng. Thuyền này là của ngươi sao? Ngươi nhìn không giống dân chài chút nào. Cố Hữu Niên tặc lưỡi hai tiếng, lôi từ trong lòng ra một chiếc bình sứ trắng nhỏ, móc ra một viên đan dược đỏ, không phân trần mà nhét thẳng vào miệng Trương Xuân Đình. Thằng nhóc này, hỏi cái gì mà lắm thế? Ta còn chưa hỏi ngươi kìa. Bọn họ vì sao muốn giết ngươi? Ta thấy thân thủ bọn họ linh hoạt, dùng chiêu cũng chẳng giống người trong giang hồ. Tám phần là người của quan phủ. Giết rồi, chẳng phải là rước họa vào thân à? Dù nói là gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, nhưng chẳng phải còn câu dân không đấu với quan đó sao? Nhà ngươi làm gì, gây ra chuyện gì rồi? Không cần cảm ơn ta đâu. Ta chẳng thể thấy chết mà không cứu. Dù không phải ngươi, đổi thành ca ca hay phụ thân ngươi thì ta cũng cứu y như vậy thôi. Trương Xuân Đình nghiêm túc nhìn người trước mặt. Giọng nói hắn không tự chủ được mà mềm đi vài phần. Cả người cũng như tan chảy ra. Viên thuốc màu đỏ không biết là thuốc gì, nhưng vừa nuốt vào thì đỡ đau hẳn. Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Sau này ngươi đừng làm người tốt bừa nữa, bằng không dễ chết yểu lắm. Ban đầu ta bảo ngươi đi mà ngươi không đi, giờ lại bị vạ lây vì ở cạnh ta rồi. Ngươi cứ ném ta vào nha môn là được. Trương Xuân Đình còn chưa nói xong thì một cái bánh bao trắng mềm đã bịt kín miệng hắn lại. Thằng nhóc thối này mới bao lớn, miệng mồm sao giống bôi hạc đỉnh hồng thế hả? Ta cứu ngươi, ngươi lại rủa ta chết. Nếu ngươi là con ta, xem ta có đánh cho một trận không. Miệng trẻ con là để gọi phụ mẫu với ăn cơm, đừng có nói mấy lời xui xẻo đó. Lớn bằng hạt đậu nành đã nghĩ ngợi linh tinh làm gì. Chờ thân thể ngươi khỏe lên một chút, nếu ngươi lạc mất người nhà, ta có thể đưa ngươi về. Nếu ngươi không còn nơi nào để về nữa, vậy ta lại giúp ngươi tìm một chỗ thích hợp. Trước tiên lo ăn no cái đã. Gọi phụ mẫu, người nhà. Lông mi Tiểu Xuân Đình khẽ run rẩy vài cái. Hắn một tiếng đầy nghẹn ngào. Ngươi nói nơi thích hợp là ở đâu? Là cùng ngươi lên thuyền đánh cá à? Ngươi chẳng phải là đại hiệp giang hồ sao? Sao còn phải đi đánh cá? Cố Hữu Niên nghe vậy cười vang. Đại hiệp giang hồ thì không phải ăn cơm, không ngủ, không cưới vợ chắc, bằng không thì ngươi tưởng, lúc giơ tay vung tiền làm đại gia trong tửu quán, tiền ấy từ đâu mà ra? Một cân thịt bò, ba bát rượu, từng món đều cần tiền cả đó. Cách chương.